Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, hướng nữ trang đại lão cúi đầu. Cái kia, các vị đạo hữu, nếu không chúng ta ngẫm lại biện pháp khác. An Lâm nhanh khóc, hắn có một loại muốn bóp chết cái này tiểu hồng hoa xúc động. Chúng đạo hữu nghe vậy đều là chỉnh tề lắc đầu, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Cho đến trước mắt, đây là duy nhất có thể làm được phương pháp. Tham Vân đạo nhân chậm rãi mở miệng nói, An Lâm, chúng ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Mộng Âm tiên tử kia ôn nhu gương mặt thanh tú, nổi lên ý vị không rõ đỏ ửng, dùng cực kỳ dễ nghe thanh âm mở miệng nói, việc quan hệ ma đế kế hoạch, hòa bình của thế giới, liền dựa vào ngươi. Thanh Hà kiếm tiên nghiêm nghị nói, thế nhưng là, An Lâm một trận xoắn suýt về sau, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên, nghĩ đến rồi một cái rất tốt từ chối lý do. Ta có thể lên lưới tìm mỹ nữ đồ phiến a, hay nhường tiểu hồng ngươi nhìn tình yêu đánh võ phiến. Tiểu hồng nghe vậy lắc đầu liên tục, chủ nhân, ta cái này đại mị hoặc thuật huyễn cảnh, nhất định phải lấy 3D cơ thể sống vì tài liệu mới có thể não bổ đây này. An Lâm vẫn là không hề từ bỏ, thế nhưng là ta không có vừa người, gợi cảm bại lộ nữ trang a. Lời của hắn vừa dứt, ngoại trừ Điền Linh Linh bên ngoài, mấy tên dáng người cao gầy thon thả nữ tu tới tấp xuất ra mấy kiện các loại kiểu dáng gợi cảm nữ trang, đều nhịp đưa tới trước mặt hắn. Tốc độ kia nhanh chóng làm cho người líu lưỡi. Hứa Tiểu Lan thậm chí từ trong nạp giới móc ra 3 cái tủ quần áo, một bộ mặc cho quân chọn lựa bộ dáng. Hoàng San San thậm chí lấy ra bikini đồ tắm. Bikini, ta đi mẹ nó bikini. An Lâm đều sắp bị tức giận đến phạm thở khò khè bệnh. Vừa mới là cái nào hỗn trướng nữ tu nói không muốn mặc bại lộ nữ trang, bây giờ lại có ý tốt cho hắn đưa bikini đồ tắm. Lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Chúng nữ tu chán cụp xuống, phảng phất tại nói hướng nữ trang đại lão cúi đầu. Chúng nam tu khuôn mặt nghiêm nghị, dùng mang theo chân thành ánh mắt nhìn qua An Lâm, phảng phất tại nói hướng nữ trang đại lão gửi tới lấy sùng cao nhất kính ý. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm còn muốn giãy giụa, nhưng là hắn lúc này, như là bị ép lên lương sơn như vậy, hoàn toàn không có đường lui. Một phen thiên nhân giao chiến về sau, hắn rốt cục cắn răng, hạ đời này trọng yếu nhất một cái quyết định, Tê Dại Trứng, không phải liền là nữ trang sao? Xuyên liền mặc, ta là vì hòa bình thế giới mà xuyên, ta là vì nhân loại an nguy mà xuyên. An Lâm không ngừng ám chỉ chính mình, thay mình giảm bớt áp lực, sau đó bắt đầu chọn nữ trang. Nhìn thấy từng kiện gợi cảm bại lộ nữ trang, hắn tay đều là run rẩy. Tê Dại Trứng, những này nữ trang như thế bại lộ, trước đó cũng không thấy cái nào tiên tử lấy ra xuyên qua a. Các nàng mua những y phục này đến cùng là muốn làm gì? Bày đến xem sao? Cuối cùng, hắn chọn lấy một kiện tại bại lộ bên trong bảo thủ nhất một bộ y phục. Đây là một kiện màu đen thấp ngực áo thun, cộng thêm một cái màu đen tiểu váy ngắn. Nói như thế nào đây? Hắn luôn cảm thấy màu đen sắc điệu, không có màu hồng màu đỏ cái này biến thái như vậy. Miễn cưỡng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, An Lâm tấm kia có chút trên mặt anh Tuấn, hiện ra một vòng đỏ ửng. Mẹ ngươi, cho dù ai tại trước mặt người khác đổi nữ trang đều sẽ đỏ mặt tốt a. Cứ việc chúng tu sĩ tới tấp tự giác đưa lưng về phía An Lâm, đem ánh mắt nhìn về phía phương xa. Thế nhưng là, ai có thể nói cho hắn biết, vì cái gì tiên tử nhóm đều cầm lên tấm gương tại bổ trang. Tốt, các nàng đột nhiên đồng thời nghĩ đến muốn trang điểm. An Lâm không lời nào để nói. Thế nhưng là mẹ nó bọn này nam nhân, vì cái gì cũng đột nhiên chiếu lên tấm gương. Cầm tấm gương còn chưa tính, còn có mấy cái quá đáng hơn. Vậy mà cầm lên điện thoại chơi tự chụp. Điện thoại trong tấm ảnh, An Lâm là một vòng như thế tịnh lệ bối cảnh. Phi thường có cất giữ ý nghĩa. Nước mắt tại An Lâm trong hốc mắt đảo quanh. Còn kém không có chảy ra. Mang cực kỳ xấu hổ tâm tình. Hắn mặc quần áo xong. Màu đen thấp ngực áo thun mặc trên người hắn. Lộ ra rắn chắc lồng ngực. Bởi vì áo thun ngắn nhỏ. Liên đới lấy eo của hắn cũng lộ ra ngoài. Tiểu váy ngắn mặc lên người. Đem hắn lại bạch lại lớn lên hai chân cũng bại lộ dưới ánh mặt trời. Chàng diện kia, ai, không nói, Tiểu Hồng, người mẹ nó cho ta nắm chặt thời gian ghi hình. An Lâm mắt lộ ra hung quang, y phục này nhường hắn nhiều xuyên một giây, đều là một loại to lớn tra tấn. Tiểu Hồng thân thể mềm mại run rẩy, theo lời nhanh chóng lấy An Lâm vì mô bản. Bắt đầu sáng tạo gợi cảm vũ mị an tiên nữ hình tượng. 3D giả lập hiện thực đã bắt đầu cấu tạo. Mô bản tài liệu bắt đầu ghi vào. An Lâm ngực phải lớn. D cắp chén đi. Không, vẫn là E cắp tương đối tốt. Eo, thân hình như thủy xà là được. Bờ mông cũng muốn lớn một chút. Đường cong đẹp nha. Bắp đùi muốn thon dài bóng loáng. Cánh tay muốn tinh tế yêu mỹ, con mắt muốn như ánh mắt thu thủy. Thời gian trôi qua rất chậm, phảng phất quá một thế kỷ. Tài liệu thu sau khi thành công, An Lâm rốt cục đổi về rồi bình thường quần áo. Chúng tu sĩ cũng là tới tấp xoay người lại. Nam tu sĩ nhóm có chút ngượng ngùng nhìn qua An Lâm. Mỹ lệ nữ tu nhóm càng là gương mặt ửng đỏ, đôi mắt đẹp né tránh. Tê dại chứng, những ánh mắt này là chuyện gì xảy ra? An Lâm cảm thấy mình nhận lấy hai lần tổn thương. Hiên Viên Thành đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trong mắt có cổ vũ, Hứa Tiểu Lan cũng là tựa ở bên cạnh hắn. Nói khẽ, không có chuyện gì, hết thảy đều sẽ quên lãng. Hết thảy đều sẽ đi qua, mặc dù cái kia hình tượng hiện tại rất làm cho người khác khắc sâu. Điền Linh Linh cũng là an ủi. Không có việc gì, ta vừa nhìn một chút. Ngực của ngươi so với ta còn lớn hơn đâu. An Lâm, ngoặc kép, hắn có một loại nghĩ bóp chết Điền Linh Linh xúc động. Chúng tu sĩ tới tấp an ủi An Lâm, hy vọng có thể cho hắn một chút trên tinh thần cổ vũ. Nhưng hắn quên đã từng sở thụ qua thương tích, nhưng là mặc nữ trang chuyện này. An Lâm cảm thấy hắn đời này đều quên không được rồi. Tài liệu thu thập cùng sáng tạo sau khi hoàn thành. Tiểu Hồng đối hắc tâm ma vương sử dụng đại mị hoặc thuật. Mới từ trước đó khảo vấn bên trong khôi phục một tia thần trí hắc tâm ma vương. Lúc này hai mắt lại bắt đầu trở nên một mảnh mờ mịt. Sau đó hắn nhìn thấy gợi cảm dẫn lửa an tiên nữ. Hắc tâm ma vương trên mặt hiện ra nụ cười bỉ ổi. Toàn thân bắt đầu khô nóng đứng lên. Chúng tu sĩ từ hắc tâm ma vương thần sắc đều có thể đoán ra được đại mị hoặc thuật lấy được sơ bộ thành công. Về sau, hắc tâm ma vương bắt đầu hô hấp dồn dập. Huyễn cảnh bên trong, hắn đang đuổi lấy không ngừng trêu đùa hắn an tiên nữ. Nhưng là an tiên nữ lại là hắn vĩnh viễn cũng đuổi không kịp nữ tử. Nam nhân, đây là một loại như thế nào tuyệt vọng. Dục hỏa bắt đầu bốc cháy lên. Hắc tâm ma vương biểu lộ rất đặc sắc. Đặc sắc đến An Lâm hoàn toàn nhìn không được rồi. Dục mong mà không được. Dục hỏa thiêu đốt phảng phất không có chút nào chừng mực như vậy. Tràn ngập hắc tâm ma vương toàn thân. Hắc tâm ma vương sao động đến cực hạn. Nhưng lại không có dập lửa phương pháp. Đây là thống khổ bực nào cùng tuyệt vọng. Thần sắc của hắn bắt đầu trở nên dữ tợn. Toàn thân của hắn bắt đầu run rẩy. Ai đến giúp giúp ta? Ai đến giúp giúp ta a? Ta cái gì đều nghe ngươi. Van ngươi, van ngươi. Hắc tâm ma vương không ngừng nỉ non. Không ngừng khẩn cầu. Đối mặt mọi loại khảo vấn đều là kiên quyết đến cực điểm hắc tâm ma vương. Giờ phút này lại bắt đầu phục nhuyễn. bắt đầu hướng nữ trang đại lão cúi đầu. Giúp ngươi có thể, nhưng là ngươi nhất định phải đối ta nói gì nghe nấy. Tiểu Hồng giọng dịu dàng mở miệng. Hắc tâm ma vương trên mặt hốt nhiên không sai hiện ra một vòng giãy giụa. Nhưng là rất nhanh lại biến thành kính cẩn nghe theo. Ta đáp ứng ngươi, theo hắc tâm ma vương câu nói này nói ra. Trên mặt của hắn đột nhiên không có biểu lộ. Bày biện ra một mảnh thật thà thần sắc. Cái biểu tình này nói rõ. Đại mị hoặc thuật tiến vào rồi giai đoạn thứ ba nói gì nghe nấy giai đoạn. Vote 10 điểm. Đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,